dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 342, cân nặng nghi thức. Chỗ ngồi của ngươi là nơi này. Nhân viên công tác lãnh đạo Aoki Tsukasa đi lên sân khấu. Lần này buổi họp báo hình thức cùng trước đó tương tự. Đều là thuê một cái lễ đường nhỏ. Trên sân khấu an bài chỗ ngồi. Bên trái 4 chỗ ngồi là Aoki Tsukasa cùng Asita, còn có 2 cái trọng lượng cấp quyền thủ. Bên phải cách một khoảng cách ngồi mặt khác 4 cái tuyển thủ. Này loại điểm ngồi liền là nắm đêm nay muốn tranh tài tuyển thủ phân chia ra. Tránh cho đánh pháo miệng cấp trên, đánh nhau sẽ không tốt. Mà lúc này sân khấu rìa còn đứng một đám cao lớn vạm vỡ bảo an nhân viên. Một mặt là bảo hộ tuyển thủ, một phương diện khác cũng là vì ngăn cản ẩu đả. Lúc này Aoki Tsukasa ra trận, bên trong đã chỉ còn lại một mình hắn còn chưa tới vị. Aoki Tsukasa hướng đi Asita bên cạnh chỗ trống, đối với hắn gật gật đầu, tự nhiên ngồi xuống, đứng tại hai phía tuyển thủ ở giữa, tức là đưa đến ngăn cách tác dụng, lại là đưa đến chủ trì tác dụng. Người chủ trì mỉm cười gõ gõ microphone, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, hắn nhàn nhạt mở miệng, mọi người tốt. Ta là phụ trách lần này siêu tân tinh giải thi đấu tổng người sắp đặt. Liễu Nguyên Đang, Liễu Nguyên chính là cái niên cấp đại khái tại 40 tuổi ra mặt nam tử trung. Niên, tóc bị cố định thành tinh thần lưu loát bối đầu. Thân mặc một thân tây trang màu đen, mặc dù thân cao không quá 1m73 tả hữu, nhưng lại thoạt nhìn cả người lộ ra uy nghiêm 10 phần. Thật cao hứng có thể tự mình bày ra, tham dự, đồng thời chủ trì lần này cân nặng đại hội, tức cũng là thánh đản đại chiến buổi họp báo. Ta hy vọng phóng viên bằng hữu, còn có chúng ta đám tuyển thủ, có thể dựa theo quá trình, có thứ tự hoàn thành lần này buổi họp báo. Liễu Nguyên đang nói xong, còn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút Aoki Tsukasa bên trên Asita. Asita có chút không kiên nhẫn bĩu môi, không phải liền là trước đó đánh 2 lần khung nha. Hắn cũng không nghĩ một chút, này loại buổi họp báo hắn hết thảy cũng mới đã trải qua 3 lần mà thôi. Aoki Tsukasa cũng là bình chân như vậy ngồi, trong đầu chỉ muốn một hồi đối phó thế nào phóng viên đặt câu hỏi. Liễu Nguyên đang ho khan 2 tiếng, nghiêm mặt nói: như vậy chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu trước cân nặng. Vị thứ nhất, Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa không nghĩ tới chính mình là một cái ra sân, nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì, đứng dậy, nắm áo ngoài cởi xuống, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, dẫn tới dưới đài một tràng thốt lên. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa lúc này thân thể so với trước đó tới nói, tựa như càng thêm cường tráng một điểm, cơ bắp vẫn như cũ rõ ràng, mà lại những cái kia một bên cạnh góc sừng nhỏ cơ bắp đều lộ ra càng thêm khoa trương. Cả người xem lúc nào tới giống như cổ Hy Lạp điêu khắc, vừa giống như là một cái uy vũ bất phàm chiến thần. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh đi lên cân nặng dụng cụ. Nhìn lướt qua thể trọng, nhẹ nhàng thở ra. Aoki Tsukasa, 153 pao. Theo nhân viên công tác hô lên con số, Aoki Tsukasa lúc này mới buông lỏng đi xuống. Chiều cao của hắn còn tại phát dục, dù cho tận lực khống chế thể trọng của mình, nhưng cũng tại 70 kg hạng nhẹ cực hạn trong khu vực. Có thể nói, dù cho hắn nhiều ăn một bữa, cũng có thể qua không được cân nặng qua cửa ải này. Cũng may hết thảy ok, đối mặt với một mảnh lốp bốp đèn flash, Aoki Tsukasa chỉ là cười phất phất tay, lại mặc quần áo xong, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Hắn cũng không giống bây giờ liền phóng ra ngoan thoại đến. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như cái kia Uesugi thành thành thật thật, hắn cũng không muốn trực tiếp liền bắt đầu diss người ta. Tiếp theo cái cân nặng tuyển thủ, Uesugi, theo người chủ trì thanh âm, ngồi tại một bên khác, Uesugi vù đứng lên, có chút không kịp chờ đợi đi tới trước sân khấu, đối dưới đáy phóng viên lại là mỉm cười, lại là khoát tay, không giống như là cái cách đấu tuyển thủ, giống như là cái minh tinh. Hắn lằng nhằng nửa ngày, mới bắt đầu cởi quần áo, khá lắm, ba tầng trong ba tầng ngoài, làm càn làm bậy cởi ra mười mấy món. Aoki Tsukasa im lặng lắc đầu, Asita thì biểu lộ có chút hâm mộ cái kia từng kiện quần áo. Có thể không phải là bởi vì Uesugi sợ lạnh, mà đều là tài trợ a. Nhìn một chút một cái kia cái logo rõ ràng quần áo. Một kiện tiền quảng cáo dù cho chỉ cho Uesugi 10 vạn mấy chục vạn. Nhiều như vậy cộng lại, cũng phải có cái trăm vạn nhiều. Uesugi lộ ra toàn thân trắng noãn làn da, còn có rõ ràng cơ bắp về sau, tự nhiên cũng đưa tới một trận tiếng hoan hô. Chỉ là châu ngọc phía trước, cơ thể của hắn mặc dù thoạt nhìn đường cong không sai, có thể là cùng Aoki Tsukasa so ra, nhưng vẫn là kém có chút xa. Uesugi bén nhạy theo dưới đáy phóng viên ánh mắt bên trong đã nhận ra tất cả những thứ này. Âm thầm cắn răng, đứng lên cân nặng dụng cụ. Uesugi, 149 pao. Uesugi buông lỏng từ phía trên đi xuống. Thân thể của hắn là tiêu chuẩn hạng nhẹ thân thể. 1m75. Cánh tay dương dài, thân thể cơ bắp không nhiều, nhưng lại đầy đủ linh hoạt, lại có lực bộc phát. Kỳ thật dựa theo Aoki Tsukasa hiện tại khung xương, hắn chừng 2 năm nữa đi đánh trúng lượng cấp mới là thích hợp nhất. Lúc này có thể đánh hạng nhẹ, thật đúng là được nhiều thua thiệt hệ thống. Nếu không phải hệ thống tăng lên rất nhiều thuộc tính, mặc dù tăng lên nhất định thể trọng, nhưng lại so với như người bình thường huấn luyện muốn gia tăng giảm rất nhiều. Hiện tại Aoki Tsukasa chỉ sợ khổ người sẽ còn hơi lại lớn một chút. Đến lúc đó nếu là còn muốn đánh hạng nhẹ, vậy coi như muốn tao tội. Uesugi đồng dạng không nói chuyện, chỉ là quay người trở lại chỗ ngồi lúc, liếc qua Aoki Tsukasa, cả hai ánh mắt đan xen, đều có chút băng lãnh. Tối nay liền là hai người phân ra cái cao thấp tháng ngày. Mặc kệ hai người quan hệ như thế nào, lúc này đều muốn điều động lên cảm xúc đến, đem lẫn nhau coi là kẻ địch, huống chi hai người quan hệ nguyên bản liền không thế nào địa phương. Trở lại chỗ ngồi về sau, tiếp đó là Asita đám người cân nặng, đại gia ăn ý đều không nói gì thêm ngoan thoại, nắm khí lực đều lưu lại, cân nặng quá trình, nửa giờ liền đi xong. Sau đó, đại gia ngồi ở trên chỗ ngồi, đồng loạt nhìn về phía Liễu Nguyên Đăng. Liễu Nguyên Đăng mỉm cười uống một hớp, tuyên bố, thật cao hứng tất cả mọi người không có thể trọng phương diện vấn đề. Như vậy tiếp đó, chính là mọi người chờ mong đã lâu tin tức phỏng vấn thời gian. Hy vọng phóng viên các bằng hữu có thể nhấc tay phát biểu. Bảo trì trật tự, bạch, cơ hồ đồng loạt, ký giả phía dưới nhóm đồng thời cao giơ lên hai tay. Liễu Nguyên đang khóe miệng mỉm cười, tùy tiện điểm một cái phóng viên. Vị kia bị điểm đến phóng viên hưng phấn đứng dậy. Người tốt, ta muốn ngắt thăm một thoáng Aoki Tsukasa tuyển thủ. Người đối đêm nay cùng ngươi muốn tiến hành vòng bán kết Uesugi có ý kiến gì không? Hắn là nghe hồng thanh niên cách đấu ra bên trong xưng bá thật lâu no. Một, ngươi là một cái người mới. Trước đó có nhìn qua hắn tranh tài sao? Thỉnh một lần đặt câu hỏi một vấn đề. Tin tức quan nhắc nhở một câu. Aoki Tsukasa cầm lấy trên bàn microphone, biểu lộ bình tĩnh nói, Uesugi hẳn là sẽ là cái còn không sai đối thủ. Đến mức trước đó, tại 2 tháng trước, ta không biết đang ngồi bất kỳ người nào. Aoki Tsukasa ngắn gọn trả lời, nhường mọi người có chút không lớn thỏa mãn. Tiếp theo cái phóng viên bị điểm dâng lên về sau, hắn kinh nghiệm 10 phần không hỏi hướng Aoki Tsukasa, mà là trực tiếp hỏi hướng về phía biểu lộ có chút âm trầm Uesugi. Aoki Tsukasa tuyển thủ trước khi nói cũng chưa nghe nói qua ngươi. Lên áo cun đối với cái này có cái gì muốn nói sao? Lời này, châm ngòi thổi gió đồng thời, cũng cuối cùng cho Uesugi một cái cơ hội mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.